Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và hiện tại thì Liễu Truyện cũng vừa mới phát hành một bộ truyện rất hay, rất hấp dẫn, có tựa đề Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi, được phát hành ở kênh Sư Tử Đen. Mọi người qua nghe ủng hộ Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lẽ nào cô không biết sóng gió vi phạm hợp đồng của Tất Khang thực ra là... Thực ra chính là cậu Trần của tập đoàn Trần Thị đã giúp. Hứa Hạ Nguyên cười nói, Giang Uyển ngây ra, cơ thể cứng đỏ lại. Lại là cậu Trần. Rốt cuộc cậu Trần này là người thế nào? Tại sao lại liên tiếp giúp đỡ mình? Còn lúc này, tình cờ cũng có một nhóm người bước vào từ cửa đại sảnh. Không ít người đều dịch bước sang bên đó để chào hỏi với ông ta. Lúc này, Tiền Hòa Chính nhìn thấy Hà Thân bước vào, sắc mặt xám xịt, nói với trợ lý bên cạnh. Đi đi, gọi Hà Thân tới đây. Ông ta rất tức giận, tên Hà Thân và con trai ông ta lại dám cướp công của cậu chủ, khiến thiếu phu nhân suýt nữa hiểu lầm. Bên này, Hà Thân đang chào hỏi với mọi người. Một người đàn ông mặc vest chạy tới bên cạnh. Chủ tịch Hà, chủ tịch Tiền của chúng tôi mời ông qua bên đó. Chủ tịch Tiền, Hà Thân sững sờ, cũng không buồn chào hỏi người khác, vội vàng bước tới. Ây da, chủ tịch Tiền, đúng là nghe danh đã lâu. Hà Thân lăn lộn ở ngành bất động sản đã bao nhiêu năm nay, đương nhiên là rất biết nói những lời khách sáo. Vị chủ tịch của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô này là người thay mặt cậu Trần phát ngôn. Hơn nữa, đã lăn lộn ở dòng họ Trần Thị rất nhiều năm, có địa vị và mối quan hệ rất rộng. Nếu mình có thể lấy lòng được chủ tịch Tiền, vậy thì tương lai của công ty và sự phát triển của bản thân ông ta đều sẽ vô cùng sáng lạn. Thậm chí, còn có khả năng vượt qua trung tâm thương mại Vạn Đạt. Hơ, vẻ mặt Tiền Hòa Chính không tốt, nghiêm giọng nói. Chủ tịch Hà, tôi có một chuyện muốn hỏi ông. Chủ tịch Tiền, xin ông cứ nói. Trong lòng Hà Thân có chút nghi hoặc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại có cảm giác chủ tịch Tiền có chút bất mãn với mình? Ông quen biết vị này không? Tiền Hòa Chính chỉ vào Giang Uyển trước mặt hỏi. Giang Uyển thì rất lễ phép gật đầu chào hỏi Hà Thân. Hà Thân nhìn Giang Uyển, lập tức nở nụ cười nói. Cháu Uyển Nhi, cháu cũng ở đây sao? Đúng là tốt quá rồi, lát nữa Gia Vinh sẽ tới. Giang Uyển quay đầu nhìn Hà Thân đang đứng bên đó chào hỏi mình, mỉm cười hỏi. Chú Hà, cháu có một chuyện muốn hỏi chú. Chuyện công ty thuốc Tất Khang chung cháu gặp sóng gió vi phạm hợp đồng lần trước là chú và Hà Gia Vinh đã giúp đỡ sao? Đợi đã, công ty thuốc Tất Khang. Hà Thân liền nhớ lại chuyện mấy ngày trước con trai đã nhờ mình giúp đỡ. Hình như chính là công ty thuốc Tất Khang. Cháu Uyển Nhi, cháu đừng đùa nữa. Chuyện của công ty bọn cháu, Gia Vinh đã bảo chú nhờ người giúp đỡ. Thế nhưng năng lực của chú có hạn, không thể giúp được gì cho cháu. Không phải cháu đang tức chú đấy chứ? Đúng là không phải, Hà Gia Vinh đã lừa mình. Tại sao? Khoảnh khắc này, trong lòng Giang Uyển ngược lại còn thở phào một hơi. Bởi vì nếu thật sự là Hà Gia Vinh giúp mình, cô sẽ nợ đối phương một ân tình. Phải làm thế nào để trả lại ân tình này chứ? Cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Hà Gia Vinh, nếu không thì chân mình sẽ giận. Tình cờ, lúc này Hà Gia Vinh cũng mặc bộ vest phẳng phiu, hào nhoáng xuất hiện ở đại sảnh bữa tiệc. Khi ánh mắt anh ta lướt qua dòng người, vừa hay liền nhìn thấy Giang Uyển đang từ cửa trò chuyện với bố mình. Cô xinh đẹp, cao quý và nhỏ nhã, giống như viên ngọc sáng nổi bật trong đám người. Hà Gia Vinh chỉnh lại bộ vest của mình, bước tới với dáng vẻ hiên ngang, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, nói. Uyển Nhi, em cũng đến rồi sao? Vị này là... Tiền Hòa Chính khẽ nhíu mày hỏi. Chủ tịch Tiền, con trai bất tài, thằng bé là con trai tôi, Hà Gia Vinh. Sắc mặt Hà Thân hơi đỏ, luôn cảm thấy mọi chuyện có chút kỳ lạ. Bố, chủ tịch Hứa, chủ tịch Tiền. Hà Gia Vinh liền gật đầu chào hỏi mấy nhân vật có chức vị chủ tịch. Mấy người cũng khẽ gật đầu, thế nhưng bầu không khí lại rất gượng gạo. Thế nhưng bây giờ, trong mắt Hà Gia Vinh chỉ có Giang Uyển, sao có thể nhận ra sự thay đổi khác lạ của bầu không khí. Bây giờ, tâm trạng Giang Uyển rất không tốt, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Hà Gia Vinh hỏi. Gia Vinh, em có một chuyện muốn hỏi anh. Uyển Nhi, chuyện gì vậy? Hà Gia Vinh cười nói, anh ta cũng không phải thằng mù, có thể thấy sắc mặt Giang Uyển lúc này có chút không vui. Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt đám người này đều không tốt chút nào nhỉ? Chuyện lần trước của công ty bọn em là anh đã nhờ chú Hà giải quyết giúp đúng không? Giang Uyển từ từ hỏi. Hà Gia Vinh ngây ra, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Anh ta nhìn khuôn mặt không ngừng ra hiệu của bố mình, lại nhìn Giang Uyển cười nói. Đúng vậy Giang Uyển, chuyện của công ty bọn em quả thực là anh đã bảo bố tìm người giúp đỡ. Có điều em cứ yên tâm, chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải quá bận tâm như vậy. Chuyện này cũng may mà có sự đồng ý của chủ tịch Hứa, nếu không thì thật sự anh không còn cách nào khác. Thật sao? Trong lòng Giang Uyển đã tức giận, lại hỏi một lần nữa. Thật mà Uyển Nhi, em sao vậy? Bố anh còn ở đây, em có thể hỏi ông ấy. Hà Gia Vinh nhìn bố mình cười nói. Nghiệt tử! Một tiếng quát phẫn nộ, người Hà Thân bừng lên vẻ uy nghiêm như ngọn núi lửa dâng trào. Đôi mắt ông ta lườm một cách hung dữ, chỉ lên mũi Hà Gia Vinh mắng. Nghiệt tử, đúng là nghiệt tử, còn còn có mặt mũi nhận sao? Bố đã giúp Uyển Nhi lúc nào? Hà Gia Vinh sững sờ, khó hiểu nhìn sang bố mình. Ông ấy hôm nay bị làm sao vậy, lại đi bóc mẽ con trai mình. Trong lòng Giang Uyển vô cùng hụt hẫng, Hà Gia Vinh ấm áp của ngày trước đã hoàn toàn thay đổi, trở nên dối trá. Bố đang nói gì vậy? Lẽ nào chuyện đó của Uyển Nhi không phải bố đã giúp sao? Lúc đó con đã gọi điện cho bố đã bảo là bố sẽ nhờ người, còn nói là chuyện này có thể giải quyết được. Hà Gia Vinh nhíu mày sâu hơn, cố chấp nói, trong lòng có một sự cảm không lành. Bậy bạ, bố nói lúc nào? Lúc này Hà Thân thật sự là tức không nhịn nổi. Bố chỉ nói là bố sẽ cho người đi xem thử tình hình, chứ có nói là có thể giải quyết được chuyện này đâu. Bầu không khí gượng gạo. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hà Gia Vinh, xin anh hãy thành thật nói với em. Chuyện đó của công ty bọn em, có phải là anh đã giúp không? Giang Uyển nghiêm mặt, sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí có vẻ có chút nặng nề. Uyển Nhi, em đừng tức giận, có lẽ bố anh đã nhớ nhầm, hoặc là cấp dưới không thông báo cho bố anh. Hà Gia Vinh đã hiểu ra, vẫn muốn tiếp tục giải thích. Bốp, một cái tát mạnh mẽ, Hà Thân tức đến mức toàn thân run rẩy, khuôn mặt đỏ ửng, giáng một cái tát lên mặt con trai, phẫn nộ nói. Còn còn dám bịa đặt, nghiệt tử đúng là nghiệt tử, chuyện như vậy cũng dám nhận bừa bãi sao? Hà Thần thực sự tức nổ đầu. Lúc đầu ông ta đã nhờ người liên hệ qua, thế nhưng lúc ông ta cho người đi tìm hiểu thì phát hiện chuyện của công ty thuốc Tất Khang đã được người khác giải quyết rồi. Khoản tiền vi phạm hợp đồng gần 2.000 tỷ đã được bồi thường, đây quả thực chính là một khoản tiền khổng lồ. Thông qua việc thăm dò riêng tư, Hà Thần mới biết người giúp công ty thuốc Tất Khang là một người đàn ông mang họ Trần. Người đàn ông này có cấp bậc thế nào vậy? Hà Thần đã lăn lộn rất nhiều năm ở Thượng Giang, chỉ cần tìm hiểu một chút đã biết người đàn ông mang họ Trần này chính là nhân vật chính buổi tiệc ngày hôm nay, cậu Trần của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Đó là cậu Trần đấy. Cho dù Hà Thần ông ta có 10 là gan, ông ta cũng không dám mạo danh những chuyện cậu Trần đã làm. Thế nhưng thằng nghiệt tử nhà mình lại dám nhận. Chuyện này nếu để cậu Trần biết, Hà Thần ông ta còn có thể sống yên ổn ở Thượng Giang sao? Bố, sao bố lại đánh con? Hà Gia Vinh sững sờ, ôm nửa bên má, khó tin nhìn bố mình. Tưởng bố không dám đánh con sao? Con còn không nói rõ mọi chuyện cho Uyển Nhi. Hà Thần thật sự căm hận vì mình đã sinh ra thằng con trai ngu xuẩn như thế này. Đúng là dại gái thì chỉ có chết thôi. Ông ta biết con trai mình vô cùng mê đắm Giang Uyển. Thế nhưng chuyện này là một chuyện nguy hiểm, không nên phạm phải. Đó là cậu Trần, chỉ với một câu nói, tập đoàn Hà Thị của nhà họ sẽ phá sản. Bây giờ chủ tịch Tiền cũng đang ở đây, vậy mà thằng bé còn có mặt mũi cãi ngang, còn dám bịa đặt mạo nhận. Đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Uyển Nhi, em hãy nghe anh giải thích. Hà Gia Vinh quay đầu, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Giang Uyển, muốn giải thích. Đủ rồi. Giang Uyển tức giận nói, siết chặt nắm đấm, sau đó lườm Hà Gia Vinh nói. Hà Gia Vinh, anh lừa em có vui không? Không phải đâu Uyển Nhi, chuyện này nó, anh có thể giải thích. Hà Gia Vinh sốt sắng. Được rồi, anh không cần nói thêm nữa, em không muốn nhìn thấy anh đừng liên hệ với em nữa, em không muốn chồng em hiểu nhầm thêm. Giang Uyển nghiêm giọng nói, sau đó quay người xách chiếc váy dài rời khỏi. Bên này Hà Gia Vinh còn định giải thích, Hà Thần lườm con trai mắng chửi. Nghiệt tử! Mọi người giải tán, Hà Thần lạnh lùng nhìn con trai mình, phẫn nộ nói. Con đứng nguyên đấy cho bố. Bố hỏi con thêm lần nữa, tại sao con lại phải mạo danh? Con biết chuyện này là ai đã giúp Giang Uyển không? Trong lòng Hà Gia Vinh khó chịu, bị bố mình đánh trước mặt nhiều người như vậy, thật xấu mặt, còn khiến Giang Uyển giận dữ. Là cậu Trần, khách quý đặc biệt của tối nay, cậu chủ của tập đoàn Trần Thị. Hà Thần tự hỏi tự trả lời. Con hãy bớt lại đi, nếu còn gây chuyện cho bố, bố sẽ lại đẩy con ra nước ngoài. Con biết rồi bố, Hà Gia Vinh cúi đầu nói. Cút! Hà Gia Vinh rời khỏi chỗ bố mình, liền vội vàng đi tìm Giang Uyển. Thế nhưng trong lòng anh ta cũng rất khó chịu, chuyện của Giang Uyển lại là cậu Trần đó giúp. Giang Uyển đã quen cậu Trần từ khi nào vậy? Lẽ nào thật sự là Trần Bình? Không thể nào, anh ta chỉ là một tên nghèo kết xác. Hà Gia Vinh lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ không thiết thực này của mình. Sau đó anh ta đuổi theo, định giải thích với Giang Uyển. Bên này Trần Bình ở cửa, nhìn thấy Hà Gia Vinh vội vàng chạy tới, trong lòng có chút lo âu. Vậy mà Hà Gia Vinh cũng đến đây. Đột nhiên nhìn thấy Trần Bình xuất hiện ở đây, Hà Gia Vinh cũng ngây ra, trong lòng lập tức giận sôi máu. Nếu không phải vì anh ta, mình và Giang Uyển sẽ có thể ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Anh ta hầm hầm giận dữ, tiến lên phía trước, một tay túm cổ áo Trần Bình, tức giận quát lên. Trần Bình, sao tên vô dụng như anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao tên vô dụng nghèo kết xác như thế này lại xuất hiện ở Đồng Tước Lâu? Bữa tiệc tối nay được chuẩn bị cho cậu Trần của tập đoàn Trần Thị, anh ta xuất hiện ở đây. Không thể nào. Trần Bình liền vung cánh tay Hà Gia Vinh ra, phủi cổ áo mình, lạnh lùng cười. Tại sao tôi xuất hiện ở đây? Lát nữa anh sẽ biết. Hy vọng anh đừng rời khỏi đây. Thằng đần, mẹ kiếp! Hà Gia Vinh mắng một câu, cũng không muốn quan tâm đến anh ta, liền đuổi theo ra ngoài. Tôi đi vệ sinh. Trần Bình nhìn theo hướng Hà Gia Vinh biến mất, lạnh lùng nói. Thực ra anh muốn tìm Giang Uyển, bởi vì vừa rồi anh đã liếc thấy Giang Uyển. Vợ mình hình như có chút không vui. Đồng Tước Lâu, buổi tiệc đã chuẩn bị bắt đầu. Những nhà doanh nghiệp nổi tiếng Thượng Giang lần lượt đi vào, khách đến rất đông. Một đám những nhà doanh nghiệp lớn nhỏ lũ lượt ngồi vào chỗ. Có không ít người không có vị trí, chỉ có thể đứng sang một bên. Người hôm nay có thể xuất hiện ở đây đều là nhân vật có máu mặt của Thượng Giang. Còn những người được ngồi, đương nhiên là nhân vật đứng đầu trong rất nhiều nhà doanh nghiệp ở Thượng Giang. Thế nhưng, đám quan lại quyền quý này bây giờ đều vô cùng háo hức được nhìn thấy nhân vật chính buổi tiệc tối nay. Người trong truyền thuyết, cậu Trần. Này, buổi tiệc này sắp sửa bắt đầu rồi, mọi người nhìn thấy cậu Trần đó chưa? Không thấy, thấy bảo là sẽ đến, mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Đúng là bí ẩn, làm linh đình như thế này, chỉ vì cậu Trần đó. Không ít người bắt đầu khẽ bàn tán, cũng có rất nhiều người đang âm thầm nhìn ngó, hy vọng có thể phát hiện cậu Trần trong truyền thuyết. Rất nhanh sau đó, cậu Trần đã trở thành nhân vật được bàn tán trong đám những nhà doanh nghiệp, người nổi tiếng và người trong giới thượng lưu. Nhiều quan lại quyền quý đều ngó đầu chờ đợi. Hơn nữa, còn có một vài cô chủ nhà giàu trẻ tuổi. Hy vọng cậu Trần này là Bạch Mã Hoàng Tử, bọn họ luôn mong ngóng ngày này. Đây chính là ông chủ lớn, vừa vung tay, đã đầu tư 3.000 tỷ. Lúc mọi người đang ngẩng đầu mong đợi, người chủ trì buổi tiệc lần này, chủ tịch Tiền Hòa Chính của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, bước vào từ mặt bên của đại sảnh. Phía sau còn có một nhóm chủ tịch lớn nhỏ đi theo, đều là chủ tịch những công ty điều chế thuốc nằm trong top 500 doanh nghiệp hùng mạnh trên thế giới, cũng đều thuộc tập đoàn Trần Thị. Những nhà doanh nghiệp trong đại sảnh đều đứng dậy chúc mừng vài câu. Chủ tịch Tiền, xin chào các vị, hãy ngồi đi, ngồi đi. Tiền Hòa Chính không hổ danh là xuất thân từ tập đoàn Trần Thị, khí phách toát ra từ trên người, nhỏ nhã, giản dị, dễ gần. Lúc này, tình cờ Trần Bình cũng từ ngoài bước vào, cúi đầu sắc mặt hơi tệ, anh không tìm thấy Giang Uyển. Không may là Hàn Sùng cũng vừa vặn từ cửa bước vào, hai người liền va vào nhau. Tránh ra. Bây giờ tâm trạng Hàn Sùng rất không tốt, nhìn Trần Bình trước mặt mình chán ghét nói. Vừa rồi Giang Uyển đã bỏ đi trong cơn giận, đương nhiên anh ta cũng đuổi theo. Sau khi giúp cố tống cổ tên Hà Gia Vinh, anh ta mới quay lại đại sảnh. Không ngờ ngoài tên vô dụng Trần Bình này còn mọc ra thêm một tên Hà Gia Vinh. Đây chính là cậu chủ của tập đoàn Hà Thị. Hàn Sùng tự biết mình không thể đối phó được với đối phương. Giang Uyển đang ở đâu? Sắc mặt Trần Bình không tốt hỏi. Này, tôi nói cho Trần Bình cậu biết, còn mẹ cậu mắt bị mù à? Sao tôi biết được vợ cậu ở đâu? Cậu không biết tự đi tìm sao? Hàn Sùng phẫn nộ. cũng đéo xem lại mình là hạng người gì, cút sang một bên. Lúc này Chu Thiến bước tới nói, Hà Sung, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, sao anh vẫn còn ở đây? Thằng đần này đã lẻn được vào rồi. Ánh mắt Hà Sung khinh bỉ chửi bới. Trần Bình, vãi thật, đúng là cậu đã lẻn được vào đây rồi. Chu Thiến liếc nhìn, ánh mắt coi khinh. Được đấy, có chút bản lĩnh rồi nhỉ, không phải là vào đây nhà rác dọn vệ sinh chứ, vậy thì bộ quần áo này trên người cậu cũng uổng phí đấy. Liên quan gì đến chị? Trần Bình nghiêm giọng nói. Mẹ kiếp, tôi ăn nói nhẹ nhàng với cậu, cậu còn có thái độ kiểu đéo gì vậy thằng đần này? Chu Thiến mắng chửi. Ra vẻ cái gì chứ, tưởng tôi muốn nói chuyện với cậu thật sao, thằng vô dụng. Thôi Thiên Thiến, đừng nói chuyện với kẻ vô dụng như cậu ta nữa, chúng ta đi trước đi. Hàn Sung nói. Cũng đúng, nói chuyện với thằng nghèo kết xác như cậu ta, đúng là đến cả không khí cũng bốc mùi. Chu Thiến còn nhấc tay phẩy phẩy, chau mày nói. Thiên Thiến, chị cũng ở đây sao? Đúng là trùng hợp quá đi. Lúc này, mấy cô gái và chàng trai chạy tới, đều là bạn của Chu Thiến và Hàn Sung, cũng đều đi theo bố mình tham dự buổi tiệc hôm nay. Bọn họ cũng là bạn chị. Một cô gái trong đó nghi hoặc. Haha, không phải, cậu ta tên là Trần Bình. Chu Thiến chỉ sang nói, trong lời nói vô cùng khinh miệt. Vãi thật, cậu ta chính là tên Trần Bình ăn bám đấy sao? Có người kinh ngạc. Chu Thiến cao ngạo hất hàm. Còn không phải sao, cậu ta là một tên vô dụng, buổi tiệc như thế này cả đời này cậu ta cũng không thể nào được tới dự, cũng không biết lẻn vào bằng cách nào. Thật muốn gọi bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài, đúng là buồn nôn chết đi được. Sắc mặt Trần Bình bỗng chốc lạnh lùng. Chu Thiến có ý gì vậy? Mình đã đắc tội cô ta rồi sao? Thật sự nghĩ mình hiền lành, dễ bắt nạt ư? Sắc mặt Triệu Hoài Yến cũng không tốt. Hôm nay cô thật sự đã chứng kiến hết. Tại sao những người phụ nữ xung quanh Trần Bình đều xấu tính như vậy? Tất cả đều khinh miệt người khác sao? Nhất thời, 7-8 chàng trai và cô gái đều nhìn Trần Bình với vẻ mặt coi thường. Các người ngắm đủ chưa? Chỗ nào mát mẻ thì ra chỗ đấy mà hóng. Lúc này Liễu Hạo Đường ra, mất kiên nhẫn xua tay nói. Ha ha, sao? Các cậu cũng sợ mất mặt à? Nếu đã sợ mất mặt, vậy còn không mau chóng ra ngoài. Chu Thiến khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cao ngạo của người làm chủ. Y mồm, tôi nói cho chị biết. Chu Thiến, sao chị phiền phức như vậy? Tôi thích ở đây thì cứ đứng đây đấy, chị quản được sao? Trần Bình đáp trả, rõ ràng là đã tức giận. Hơ, thằng đần. Chu Thiến lạnh lùng khinh bỉ. Thằng nghèo kết xác chưa từng trải đời, cậu thích ở đây thì cứ đứng ở đây đi. Vừa hay cậu cũng có thể nhìn thấy được sự kém cỏi của mình. Chúng ta đi thôi. Chu Thiến quay người, ngoái cặp mông cong tớn. Còn cạnh này, tình cờ Lý Giao và đám Triệu Tranh đứng bên cạnh đã nhìn thấy. Ha ha, Triệu Tranh, tên Trần Bình này đúng là vô dụng, bị người ta chửi đến mức đó, còn không đáp trả. Lý Giao mỉa mai, Triệu Tranh cũng bất lực lắc đầu, lạnh lùng cười, cảm thấy vô cùng thất vọng về Trần Bình. Lúc bên này đang không ngừng cãi cọ, bên đó rất nhiều nhà doanh nghiệp lớn nhỏ của Thượng Giang cũng đều chào hỏi đám Tiền Hòa Chính, lũ lượt ngồi vào chỗ. Đột nhiên Tiền Hòa Chính lại nhìn thấy một nhóm người tụ tập ở cửa, bỗng chốc liền nhìn thấy cậu chủ nhà mình trong mấy người đó. Trần Bình. Là cậu chủ, cậu chủ đã đến. Ông ta không bận tâm đến chuyện thất lễ, vội vàng kích động mỉm cười nói với những người đang ngồi bên cạnh mình. Các vị, cậu Trần đã tới rồi. Đâu? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Đôi mắt Tiền Hòa Chính có hồn, rất xúc động, vội đứng dậy đưa mọi người bước tới cửa. Đám nhà doanh nghiệp của Thượng Giang phía xung quanh lúc này nhìn thấy các nhân vật lớn như Tiền Hòa Chính vừa vào chỗ ngồi đã đứng dậy, còn đưa theo một nhóm chủ tịch lớn nhỏ bước đi gấp gáp đến cửa, liền biết là có chuyện đã xảy ra. Chắc chắn là cậu Trần đã tới. Đi đi đi, mau bám theo, đây là cơ hội ngàn năm có một. Một đám nhà doanh nghiệp vô cùng nhanh nhẹn, đương nhiên đã hiểu khách quý có thể khiến Tiền Hòa Chính đứng dậy nghênh tiếp chắc chắn là không hề tầm thường. Không ai khác, chính là cậu Trần. Hà Thần cũng không phải người thường. Khoảnh khắc Tiền Hòa Chính đứng dậy, ông ta liền theo sát phía sau. Một đám người đi theo sau Tiền Hòa Chính bước ra cửa. Thế nhưng ngoài mấy thanh niên trẻ tuổi đang tụ tập ở cửa, đâu thấy bóng dáng cậu Trần. Không phải là vẫn chưa đến ư? Này, mấy người mau chóng giải tán, cậu Trần sắp đến rồi. Có người chỉ vào Hàn Sung và đám Trần Bình hét lên. Đám thanh niên không biết điều này, nếu cản đường cậu Trần, bố mẹ bọn họ đều sẽ gặp họa theo. Mấy thanh niên đó lúc này quay đầu nhìn, toàn bộ đều sững sờ. Trong sảnh đều là các nhà doanh nghiệp lớn nhỏ, toàn bộ đều lần lượt đi tới phía họ. Đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy bố mẹ mình trong nhóm người đó. Tiểu Khải, mau chóng nhường đường, lát nữa cậu Trần sẽ đến, đừng chắn đường. Một vài người phụ nữ ăn mặc quý phái hét lên từ xa với con mình. Hàn Sung quay đầu lại, cũng giật mình. Khung cảnh này là cậu Trần sắp tới. Anh ta quay đầu lườm Trần Bình, cảnh cáo. Lát nữa sẽ tìm cậu tính sổ. Trần Bình lạnh lùng mỉm cười. Thấy cậu ta không hề có ý định nhường đường, Hàn Sung cười. Trần Bình, cậu còn ngây ra ở đây làm gì? Không nhìn thấy nhiều nhà doanh nghiệp lớn như vậy đang chuẩn bị gặp gỡ cậu Trần sao? Tôi biết. Trần Bình bình thản nói. Ha ha, cậu biết rồi còn không mau chóng cút đi. Chờ ngày cậu một con chó ngoan sẽ không ngáng đường sao? Hàn Sung cười khẩy. Chu Thiến đã đứng sang một bên từ lâu, lúc này nói với mấy chị em đi cùng mình. Các cô nhìn thấy chưa? Cậu ta chính là một tên vô dụng, đúng là không sợ chết, còn đứng đờn ra ở cửa chắn đường chắn lối. Xem lát nữa cậu ta sẽ bị đuổi ra thế nào. Chị Thiến Thiến, thằng ngô này lại là em dê của chị. Phải đấy, đúng thật là còn đứng đần ở đấy. Còn không phải sao, loại ngu ngốc khiến người khác chán ghét này lại có thể trà trộn vào đây. Chu Thiến hung hãn mắng chửi, xì nhục Trần Bình như thể không đáng một xu một hào nào. Này Trần Bình, cậu có không cút sao? Lát nữa đừng cản đường của cậu Trần, tôi còn phải xem cậu Trần là người giỏi giang đến mức nào. Lý Giao trong nhóm người hét lên với Trần Bình, ngữ khí vô cùng chế nhạo. Thấy mọi người đều đang châm chọc Trần Bình, đương nhiên cô ta cũng phải thêm dầu vào lửa. Lúc này Hàn Sung cũng mỉm cười. Trần Bình, muốn gặp thì mau chóng cút sang một bên. Được nhìn thấy cậu Trần chính là vinh hạnh cả đời này của cậu. Này, người đàn ông đó là ai? Đừng cản đường, mau chóng lôi ra. Trong nhóm người, có người bất mãn nói. Bởi vì Trần Bình đã chặn cửa lại. Trần Bình im lặng, chỉ rất bình tĩnh nhìn Hàn Sung và cả nghe lời xì nhục của họ về mình. Cùng lúc đó, Giang Uyển trong phòng nghỉ ngơi đã nhận được thông báo của nhân viên phục vụ cậu Trần đã tới. Cô dặm lại phấn rồi gửi cho Trần Bình một tin nhắn. Chồng, lát nữa đến đón tôi, bên chỗ tôi sắp kết thúc rồi, có thể gặp được cậu Trần ngay lập tức rồi. Sau khi gửi xong, Giang Uyển mới đứng dậy, xách bộ váy lễ phục dạ hội bước nhanh, cất bước đến đại sảnh. Vào trong đại sảnh, Giang Uyển liền nhìn thấy chủ tịch Tiền Hòa Chính đứng dậy đưa theo mọi người đổ xô ra cửa. Cậu Trần đã đến, hít một hơi thật sâu, Giang Uyển phồng miệng, vỗ lên lồng ngực, siết chặt bàn tay, âm thầm cổ vũ bản thân. Cố lên Giang Uyển, mình làm được. Nhất định phải cảm ơn cậu Trần cho tốt, người ta đã giúp mình hai lần rồi. Giang Uyển thật sự rất tò mò, cậu Trần này mình có quen sao? Nếu không thì tại sao anh ấy lại giúp mình? Sau đó, Giang Uyển đặt váy dài xuống, nhỏ nhã cất bước, đuổi theo nhóm người, bước ra phía cửa. Còn lúc này, đám Tiền Hòa Chính đã đến trước mặt Trần Bình, sắc mặt cung kính nói. Cậu chủ. Tiền Hòa Chính nhiệt tình giơ tay ra, bắt tay với Trần Bình. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai cũng nhìn ngây ra, trong lòng sục sôi. Đám Hàn Sung, Chu Thiến càng ngạc nhiên hơn, đặc biệt là Chu Thiến, đôi môi như cánh hoa anh đào há hốc ra, có thể nhét được hai quả trứng vào. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Triệu Trành và Lý Sao cũng kinh ngạc không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỉm cười bình thản tự nhiên của Trần Bình. Không, chuyện này không thể nào, chắc chắn là đã nhận nhầm người rồi. Không chỉ là bọn họ nghĩ vậy, Chu Thiến và đám bạn của cô ta cũng nghĩ như vậy. Chủ tịch Tiền, có phải ông nhận nhầm rồi không? Sao cậu ta có thể là cậu Trần? Cậu ta chỉ là cậu con rể ăn nhờ ở đậu nhà dì ba tôi, còn là một tên vô dụng, chỉ biết giao đồ ăn. Hàn Sung nói móc, cướp lời lúc Tiền Hòa Chính và Trần Bình đang bắt tay. Đúng thế, cậu ta tuyệt đối không thể nào là cậu Trần. Cậu ta chính là một tên nghèo kết xác, sao có thể là cậu Trần được? Chủ Thiến lắc đầu nguầy nguầy, đây quả thực chính là một trò đùa khó tin. Nếu Trần Bình cậu ta là cậu Trần, Chu Thiến chắc sẽ ngất xỉu ngay tại trận. Tôi có thể làm chứng, cậu ta hoàn toàn không phải cậu Trần, chỉ là một tên nghèo kết xác. Lần trước tôi còn nhìn thấy cậu ta tằng tịu với một cô gái, cậu ta có thể vào được là bởi vì Tiểu Tam giàu có bên cạnh, cậu ta là trai bao. Trong nhóm người, Lý Giao đã tức giận đến mức hồ đồ, lúc này liền nói bằng giọng chắc nịch. Sao lại có thể như vậy được? Sao Trần Bình có thể là cậu Trần mà trong lòng cô ta đã mong ngóng cả ngày? Điều này cũng không hề phù hợp với hình tượng của cậu Trần ấy rồi nhỉ. Trần Bình im lặng, bình thản nhìn đám Hàn Sung và Chu Thiến. Sự điềm tĩnh của Trần Bình khiến bọn họ có chút nghi ngờ. Tên này sao lại có thể bình thản như vậy? Trần Bình, còn không mau nhường đường. Thật sự tưởng rằng mình họ Trần là có thể mạo danh cậu Trần sao? Cũng không xem lại những người ở đây đều là người thế nào. Cậu tưởng rằng có thể mạo danh được à? Hàn Sung tiến lên phía trước, ngang ngược định đẩy Trần Bình, thế nhưng lại bị Liêu Hạo ngăn lại. Để con mẹ mày, mở to mắt chó của mày ra nhìn đi. Vị này, Trần Bình, chính là cậu Trần của tối nay. Liêu Hạo nghiêm mặt nói. Ha ha, đúng là nực cười. Hàn Sung lại lùng cười, giọng nói hùng hổ. Nếu cậu ta là cậu Trần, Hàn Sung tôi chính là người giàu nhất thế giới. Đùa cái đéo gì vậy? Tên ngọc kết sắc Trần Bình có thể là cậu Trần vừa vung tay liền đầu tư hơn 3.000 tỷ sao? Cậu ta chính là tên ngọc kết sắc thật sự. Hơn thế, còn là tên vô dụng, chỉ biết vay tiền để chữa bệnh cho con gái. Tên nghèo hèn như vậy lại có hơn 3.000 tỷ. Liêu Hạo, cậu cũng thật biết khoác lác. Nếu Trần Bình là cậu Trần, Lý Giao tôi sẽ chạy khỏa thân khắp Thượng Giang. Cậu tin không? Lý Giao cay nghiệt nói. Ha ha ha. Một tràng cười vang, người xung quanh cũng bắt đầu chế nhạo không chút kiêng nể, bởi vì Trần Bình quả thực quá non nớt, lại thêm những lời lật tẩy không hề nề nang của đám Hàn Sung, Chu Thiến và Lý Giao. Người như vậy lại có thể là cậu Trần. Tên tiền hóa chính này cũng thật là lại có thể nhận nhầm người. Lẽ nào đến cả cậu chủ của mình ông ta cũng không biết? Sắc mặt tiền hóa chính rất không tốt, tức giận quát lên. Đủ rồi. Ông ta đứng ra, chỉ vào đám Lý Giao, giọng nói giận dữ. Các người là ai mà dám bất kính như vậy với cậu chủ? Ai cho các người vào đây? Bảo vệ đâu? Đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Mắng chửi một trận, mọi người đều nín thở, vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ. Sắc mặt Hàn Sung rất tệ, chủ tịch tiền có ý gì vậy? Lẽ nào? Không thể nào. Lúc mọi người còn đang ngây ra, không hiểu tình hình, tiền hòa chính khom lưng 90 độ, cung kính đứng trước mặt Trần Bình, giống như một cậu học sinh tiểu học đã mắc lỗi. Cậu chủ, xin lỗi là tôi sắp xếp không ổn thỏa, tôi sẽ cho người đuổi những tên đã xỉ nhục cậu ra ngoài ngay lập tức. Nói xong, ông ta liền hét lên với mấy bảo vệ ở cửa. Các cậu có người ra đó làm gì? Còn không mau đuổi mấy tên này ra ngoài cho tôi. Đây là cậu chủ đấy. Nếu tiếp đón cậu chủ không chu đáo, ông ta sẽ mất vị trí chủ tịch của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Mấy bảo vệ đó nhận được lệnh, hoảng loạn chạy tới. Bây giờ, cho dù là tên ngốc cũng có thể nhận ra, người vô dụng qua lời của mọi người chính là cậu Trần trong truyền thuyết. Hàn Sung sớm đã kinh ngạc đến mức không biết mình đang mang họ gì, lắp bắp nói. Cậu thật sự là cậu Trần? Trần Bình rất bình thản cười nói. Nếu là giả thì được trả lại miễn phí. Hả? Bên này, Chu Thiến bàng hoàng thốt lên một tiếng, che miệng, đôi mắt đào hoa mở trừng trừng. Sao lại có thể? Sao có thể được? Rõ ràng cậu ta chính là tên vô dụng, sao có thể là cậu Trần được? Trần Bình chính là cậu Trần. Vậy tại sao 3 năm nay cậu ta tình nguyện ở lại nhà họ Giang là một thằng con rể vô dụng? Lý Gia bên cạnh cũng trợn tròn mắt, hơi thở gấp gáp, không thể chấp nhận sự thật này. Cậu Trần mà cô ta mong mỏi từ lâu, cho dù là một lão già, cô ta cũng bằng lòng ngủ cùng. Thế nhưng tại sao lại là Trần Bình? Rõ ràng cậu ta chính là một tên nghèo kết xác. Lý Gia có chút chóng mặt, bước đi loạn choạng, nhiều lần đứng không vững. Mình vừa làm gì vậy? Đây chính là cậu chủ lớn của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, là phú nhị đại đẳng cấp, có khối tài sản hơn 300.000 tỷ đấy. Hiển nhiên, Lý Giao đã đánh giá thấp về Trần Bình. Triệu Tranh sớm đã lẩn vào trong nhóm người, lúc này cậu ta cũng đã biết mình chính là một thằng ngốc. Vậy mà dám lên mặt với Trần Bình, vừa vùng tay liền đầu tư hơn 3.000 tỷ. Nhà mình cùng lắm cũng chỉ là khối tài sản gần 300 tỷ. Nghĩ tới hôm họp lớp đó đã chế nhạo đối phương là thằng nghèo hèn, còn so đo công ty với người ta, còn muốn sắp xếp công việc cho Trần Bình, Triệu Tranh liền cảm thấy mình không còn thể diện để tiếp tục ở lại đây nữa. Tên này rốt cuộc đã che giấu những gì? Vậy mà cậu ta lại giàu có như vậy? Trần Bình nhìn bộ dạng trố mắt đứng nhìn của mọi người, đôi mắt lạnh lùng liếc Hàn Sung. Hàn Sung, anh đã từng đi ăn với tôi sao? Bốp bốp bốp. Sự bẽ mặt này diễn ra quá đột ngột. Hàn Sung đột nhiên nhớ lại lời khoác lác ban ngày đã nói ở nhà họ Giang. Đúng là xấu hổ quá. Mặt Chu Thiến cũng đỏ bừng, đầu cũng không dám ngẩng lên, khắp người đều đang run rẩy. Tên vô dụng này khí thế toát lên khắp cơ thể, quá đáng sợ. Đâu có. Cậu Trần, cậu nói đùa sao? Sao tôi có thể có tư cách đi ăn với cậu được? Hàn Sung hạ thấp khuôn mặt kiều hãnh, trước mặt Trần Bình khom lưng xuống rất thấp. Mồ hôi quanh trán, từng giọt tuôn rơi, rơi xuống mũi giày. Anh ta không dám ngẩng đầu, không dám thẳng lưng, bởi vì Trần Bình còn chưa lên tiếng. Chu Thiến đứng sau người Hàn Sung cũng cúi đầu, khuôn mặt chỉ toàn là sự hoảng sợ và kinh ngạc. Trần Bình không nhìn Hàn Sung để anh ta chịu tội, rồi quay đầu sang nhìn Lý Giao, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lùng. Lý Giao, có nhớ vừa nãy cô đã nói gì không? Chuyện này... Lý Giao cúi đầu, ánh mắt né tránh, ngón tay không ngừng túm vào vạt váy, có vẻ rất áy náy. Tôi biết, người đẹp họ Lý này vừa rồi đã khoác lác rằng nếu Trần Bình là cậu Trần, cô ta sẽ gọi là bố, còn chạy khỏa thân khắp Thượng Giang. Lúc này Liêu Hạo đứng ra, vẻ mặt kiêu hãnh nói với mọi người. Bây giờ Lý Giao không thể rút lại lời, khuôn mặt vô cùng xấu hổ và tức giận. Làm thế nào đây? Trần Bình, nể tình đã từng là bạn học, có thể cho qua không? Lý Giao thật là người phụ nữ mềm yếu, muốn khóc là khóc được luôn. Đôi mắt to tròn ngấn lệ, ầng ậc nước, rất đáng thương. Giọt nước mắt như những viên ngọc trái bị đứt ra khỏi dây, rơi xuống lách tách từng giọt. Thế nhưng Trần Bình lại nói, chạy quả thân thì không cần nữa, thế nhưng tiếng cô gọi là bố, tôi muốn nghe. Cậu... Lý Giao nghiến răng, bộ dạng như sắp nuốt chửng Trần Bình. Làm thế nào đây? Nhiều người như vậy, thật sự phải gọi một tiếng bố sao? Gọi đi, Lý Giao, cô định nói lời không giữ lấy lời sao? Liêu Hạo lạnh lùng cười nói, Lý Giao, hồi còn học đại học, đã là một người đê tiện lẳng lơ, bây giờ vẫn vậy. Vậy mà còn xì nhục Trần Bình, quả thực chính là tự chuốc vạ vào mình. Sắc mặt Tiền Hòa Chính cũng lạnh như băng, nếu cậu chủ đã lên tiếng, ông ta sẽ phải giữ gìn thanh danh cho cậu chủ. Người đâu? Người phụ nữ này, nếu không làm, thì hãy đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Còn cả, thông báo với tất cả doanh nghiệp trong thành phố, cô ta mà tìm việc, đều không được tuyển dụng. À dám nhận, chính là đối đầu với tập đoàn Trần Thị của chúng ta. Tiền Hòa Chính nghiêm giọng nói, khuôn mặt cũng nghiêm nghị. Lúc này, Lý Giao hoàn toàn sợ hãi, chỉ biết khóc. Đây là ép cô ta vào đường cùng mà. Trần Bình khẽ nhíu mày, nhìn Tiền Hòa Chính, không hề ngăn lại. Phải cảnh cáo những người này một chút. Lý Giao thẹn quá hóa giận, thế nhưng cuối cùng vì áp lực, vẫn cất lời gọi một tiếng. Bố! Sau đó, mặt cô ta đỏ bừng, đẩy mọi người ra, chạy ra ngoài. Bên này Trần Bình cười một tiếng, lắc đầu, lúc này mới quay đầu nhìn sang mọi người, nói. Về thân phận của tôi mong những người ở đây giữ bí mật, tôi không muốn cuộc sống bình yên của mình bị làm phiền. Nói xong, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, nhìn đám Hàn Sung và Chu Thiến, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Sau đó anh mới bước tới vị trí chủ tọa dưới sự chen chúc của mọi người. Nhìn Trần Bình bị rất nhiều nhà doanh nghiệp vây kín, sắc mặt Hàn Sung xám xịt. Đến giờ anh ta vẫn không dám tin, Trần Bình vẫn luôn là tên vô dụng nhất, vậy mà lại là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay. Cậu ta lại là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị. Vậy rốt cuộc Trần Bình có bao nhiêu tiền? Hàn Sung không dám tưởng tượng. Hàn Sung phẫn nộ, siết chặt nắm đấm, nhìn Trần Bình trên khán đài, quay người rời khỏi chỗ này. Tối nay, Hàn Sung chính là một kẻ thất bại. Anh ta và Chu Thiến cũng chỉ nán lại một lúc, sau đó liền rời khỏi. Còn về thân phận của Trần Bình, bọn họ không dám tiết lộ, bởi vì ý của Trần Bình đã rất rõ ràng. Còn cùng lúc đó, bên này Giang Uyển cũng nhìn người đàn ông đang được nhóm người chen chúc từ xa. Bởi vì bị trói bởi ánh đèn, nên nhìn cũng không rõ lắm. Chỉ nhìn thấy đại khái thân hình, rồi nhìn thấy anh ta bước đến vị trí chủ tọa trong sự quây quần của mọi người. Đây chính là cậu Trần sao? Sao nhìn có vẻ có chút quen thuộc nhỉ? Giang Uyển mí môi, luyện cười, rồi mới nâng ly nhân viên phục vụ đưa cho, bước tới vị trí chủ tọa. Đang định bước lên phía trước, điện thoại lại vang lên không đúng thời điểm. Giang Uyển nhìn số gọi đến là Hà Gia Vinh, hàng lông mày xinh đẹp như trăng lưỡi liềm nhíu lại, cô liền ngắt máy. Thế nhưng ngay lập tức liền nhận được tin nhắn, nội dung rất đơn giản. Giang Uyển, anh đợi em ở bãi đỗ xe, có chuyện muốn nói với em, là về Trần Bình. Trần Bình, anh ấy gặp chuyện rồi sao? Trong lòng Giang Uyển nghi hoặc, nhìn cậu Trần đang bị vây quanh bên đó, dù sao thì lát nữa cũng sẽ gặp, không vội. Cho nên, Giang Uyển quay người, bước đến bãi đỗ xe bên ngoài sảnh. Cô rất lo lắng cho Trần Bình, còn Trần Bình bên này đang phát biểu trên khán đài, ánh đèn rực rỡ. Lý Giao đi khỏi rồi lại quay lại, đứng trong nhóm người, vẫn còn đang thất thần, mắt mở trừng trừng, chăm chú nhìn lên Trần Bình đang phát biểu trên khán đài. Cậu ta thật sự là cậu Trần. Tên vô dụng này rõ ràng là rất giàu có, là cậu chủ của tập đoàn và dòng họ lớn, tại sao con phải giả vờ là một tên nghèo hèn. Trong lòng Lý Giao phẫn nộ, chửi vài câu, vốn dĩ định bỏ đi thẳng. Thế nhưng Liêu Hạo lại xuất hiện, nụ cười thoát ẩn thoát hiện nói. Lý Giao, tôi nhớ trước đây có người đã nói, nếu Trần Bình là cậu Trần, người nào đó sẽ chạy khỏa thân khắp Thượng Giang. Cậu... Lý Giao dậm chân, khuôn mặt đỏ ửng, thẹn quá hóa giận. Liên quan gì đến cậu? Nói xong, cô ta quay đầu, bước trên đôi giày cao gót, ngoái cặp mông cong rồi chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng lúc đi được một nửa, cô ta quay đầu lại nhìn Trần Bình cười nói và trò chuyện tự nhiên trên khán đài. Trong lòng không biết đang nghĩ gì, tự lẩm bẩm một mình. Trần Bình, tôi sẽ giành được cậu. Sau khi phát biểu xong, Trần Bình nhìn điện thoại, mới biết Giang Uyển đã gửi cho mình một tin nhắn. Đến đón cô. Cô đâu? Hình như vừa rồi không nhìn thấy Giang Uyển. Không phải cô nói đến gặp mình sao? Đi đâu rồi? Trần Bình đứng dậy, ngó nghiêng vài lần, liền tạm biệt đám tiền hòa chính, đi trước. Trần Bình, tối nay cậu đúng là oai phong. Cậu không nhìn thấy sắc mặt vừa nãy của Đàm Bì sao? Như thể gặp ma vậy, đúng là sướng cả người. Liêu Hạo nhoẻn miệng cười, bước ra khỏi Đồng Tước Lâu cùng Trần Bình. Anh Trần Bình, rốt cuộc nhà anh có bao nhiêu tiền vậy? Không phải anh giống như trong tiểu thuyết của người ta, cái gì mà dòng họ quy định trước bao nhiêu tuổi không được để lộ thân phận chứ? Triệu Hải Yến bước ra từ trong Đồng Tước Lâu, vội vàng hỏi câu này. Cho dù trước đó đã biết về thân phận Trần Bình, sau khi mới được chứng kiến những cảnh vừa rồi vẫn cảm thấy quá kinh ngạc. Này Hải Yến, em không biết Trần Bình của chúng ta chính là phú nhị đại đẳng cấp. Liễu Hạo lên giọng. Đúng lúc này, ba người liền nhìn thấy Lý Giao đang đứng ở cửa. Lý Giao, sao cô vẫn ở đây? Liễu Hạo khó chịu nói, nhìn thấy người phụ nữ này là phiền lòng, quá hám tiền, quá ngang ngược. Không phải việc của cậu. Lý Giao lườm Liễu Hạo, sau đó nhìn sang Trần Bình, có chút trồ dạ, hai má ửng hồng. À, Trần Bình, tôi tìm cậu có chuyện. Trần Bình ngây ra, nhìn Lý Giao thẹn thùng. Chuyện gì vậy? Cô ta tìm mình để làm gì? Liễu Hạo lại trầm trọng. Ha ha, sao? Nhắm trúng Trần Bình đại gia của chúng tôi rồi sao? Bây giờ muốn đến định bợ cậu ấy à? Câu nói này khiến mặt Lý Giao càng đỏ hơn. Cô ta thẹn quá hóa giận, lườm Liêu Hạo, sau đó nói với Trần Bình. Là chuyện về Giang Uyển, cậu có muốn nghe không? Nói xong, Lý Giao vội vàng quay người, ngoái cặp mông cong tớn, đi sang một bên. Trần Bình nghĩ ngợi, vẫn đi theo. Trần Bình, cậu còn tới đó thật sao? Cậu cũng không phải là không biết tính cách của người đê tiện như Lý Giao. Liêu Hạo khuyên can. Không sao, hai người về trước đi, lát nữa tôi còn phải ở đây đợi Giang Uyển. Trần Bình cười nói, hai tay đút vào túi quần, bước đến chỗ Lý Giao. Nói đi, Giang Uyển làm sao? Trần Bình giữ khoảng cách với Lý Giao, hỏi. Ây da, anh Trần Bình, sao anh đứng cách xa em như vậy? Lý Giao điệu đà nói, ngoái cặp mông cong áp sát lại gần, bất chấp tất cả, liền tiến lên khoác lấy cánh tay Trần Bình, bộ dạng bẽn lẽn như thể đang làm nũng. Hả? Trần Bình ngây ra, đưa mắt xuống, liền thấy cổ áo đã chế xuống vô cùng thấp. Thình thịch, nói thế nào? Trần Bình cũng là một người đàn ông, hóc môn sục sôi này, rất dễ tăng cao dưới kích thích của chất cồn. Cô đừng, nam nữ nói chuyện riêng, chúng ta vẫn nên đứng đắn. Trần Bình mau chóng rút tay ra khỏi lòng Lý Giao, hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại tâm trạng sục sôi trong lòng mình. Lý Giao hung dữ lườm anh, thế nhưng đôi môi như cánh hoa đào lại nhếch lên, nở nụ cười xảo trá. Tên Trần Bình này cũng rất háo sắc, mới dụ dỗ anh ta một chút mà đã không kiềm chế nổi. Có hy vọng, xem ra tối nay có thể khiến cậu ta khuất phục trước mình. Đây là phú nhị đại đẳng cấp, cậu chủ của tập đoàn Trần Thị. Nếu Lý Giao có thể tiến dần từng bước, đá văng Giang Uyển ra, ngồi lên trước bà chủ nhà họ Trần, nửa phần đời còn lại của cô ta sẽ được ăn sung mặc sướng. Anh Trần Bình, xin lỗi mà, trước đây đều là em không tốt. Không phải là vì em không biết anh giàu có như vậy sao? Anh hãy tha thứ cho em đi mà. Dù sao thì chúng ta vẫn là bạn học, phải không? Lý Giao nũng nịu nói. Vừa nói, trong đôi mắt lại lấp lánh giọt lệ, dùng nước mắt để uy hiếp người khác. Trần Bình vội nói. Dừng lại đi. Ngày trước, lời cô xỉ nhục tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Lẽ nào vì ngày trước tôi không có tiền, nên các người có thể tùy ý ức hiếp tôi sao? Vãi thật, tên ngốc này lại không biết điều. Lý Giao hoảng hồn, chiêu này của mình trăm trận trăm thắng mà lại thất bại dưới tay Trần Bình. Không được, phải khóc thật. Bên này Trần Bình vừa nói xong, Lý Giao bên đó òa khóc, gạt nước mắt nói. Em sai rồi mà. Anh Trần Bình, anh hãy tha thứ cho em đi. Hức hức hức. Đau đầu, Trần Bình thật sự chịu thua cô ta, gật đầu lia lịa. Được được được, cô đừng khóc nữa có được không? Những chuyện ngày trước coi như bỏ qua đi. Mừng rỡ, Lý Dao lập tức nín khóc mỉm cười, lại tiến lên móc vào cánh tay Trần Bình, thơm chụp một cái lên khuôn mặt ửng đỏ của Trần Bình, cười vui vẻ nói. Thật sao? Em biết ngay mà, anh Trần Bình luôn tốt với em nhất. Phủ, thở ra một hơi dài, Trần Bình cũng rất cạn lời. Chuyện gì vậy? Đột nhiên đến thêm người ta. Mang tội đấy, nếu Giang Uyển biết thì phải làm sao? Không phải, cô định nói với tôi chuyện Giang Uyển sao? Trần Bình mau chóng hỏi, phân tán sự chú ý của mình. Thân hình của Lý Dao quả thực là quá đồ sộ. Ấy da, Giang Uyển không sao, chúng ta vẫn nên nói về chuyện của hai chúng ta đi. Anh có ngại nếu em làm tình nhân của anh không? Lý Dao cười nói, sớm đã gạt bỏ chuyện nhìn thấy Giang Uyển lên xe một người nào đó ở bãi đỗ xe ra khỏi đầu rồi. Vãi thật, một con đĩ điển hình. Anh Trần Bình, suốt cuộc anh có bao nhiêu tiền vậy? Lý Dao lại hỏi dò, đôi mắt mở to tròn. Trần Bình biết ngay, cái gì đến cũng đã đến. Anh nhún vai nói. Cũng không nhiều. Không nhiều là bao nhiêu? Lý Dao sốt ruột. Còn giả bộ nữa. Đã đầu tư hơn 3.000 tỷ rồi, còn nói mình không nhiều tiền. Nếu không phải vì trong túi cậu có tiền, bà đây không thèm cúi người để đứng đây diễn kịch với cậu đâu. Cô có nói chuyện Giang Uyển không? Không nói thì tôi đi đây. Trần Bình cũng không phải thằng ngu, đương nhiên biết người đề tiện như Lý Dao có ý gì, cho nên không hề tiết lộ về gia sản cho cô ta. Đừng mà, vội gì chứ? Lý Dao có chút oán trách Trần Bình không hiểu tình ý, thế nhưng nhìn sắc mặt đối phương, quả thật rất hờ hững với mình, cô ta mới nói. Được rồi, em đưa anh đến được chưa? Cũng tốt, đưa Trần Bình tới đó, để cậu ta tận mắt trông thấy. Thực ra, Giang Uyển cũng là một người phụ nữ lẳng lơ đê tiện. Nhân buổi tiệc lại đi câu dẫn người đàn ông khác, cũng không biết lên xe để làm gì, lẽ nào để tăng khoái cảm. Lý Dao biết, chắc chắn Giang Uyển không biết thân phận của Trần Bình. Đi đâu? Trần Bình bị Lý Dao lôi đến bãi đỗ xe, trăng thanh gió mát, anh thật sự có chút lo sợ. Nếu người phụ nữ này thèm khát, cưỡng hiếp mình, vậy không phải mình sẽ có lỗi với vợ sao? Rất nhanh sau đó, hai người đã đến bãi đỗ xe. Từ phía xa, Trần Bình liền nhìn thấy trong chiếc xe mà Lý Dao chỉ, ở ghế phụ và ghế lái, lại bất ngờ là Giang Uyển và Hà Gia Vinh. Càng khiến anh tức giận hơn là, lúc này Hà Gia Vinh nhoài người sang, bóng lưng che đi thân hình Giang Uyển, không biết đang làm gì. Mẹ kiếp, còn mẹ nó nữa. Trần Bình lập tức nổi cơn thịnh nộ, anh định xông thẳng tới, thế nhưng Lý Dao lại kéo chặt anh lại, mắng trời. Trần Bình, anh xem, thực ra Giang Uyển chính là con đĩ đề tiện. Nếu hôm nay không bị em bắt gặp, em cũng không biết cậu ta lại tăng tiệu với người đàn ông khác sau lưng anh. Cô ta đã nhận ra, lúc này Trần Bình vì phẫn nộ mà mặt đã đỏ lừ lên. Trần Bình tức giận vung tay Lý Dao ra, lườm cô ta quát lên. Cút ra! Sau đó, bước chân anh lạnh lùng, nặng nề, sắc mặt lạnh như băng. Nắm đấm siết chặt lại như sắt đá, xông tới chiếc xe đó. Cạch, cửa xe mở ra. Giang Uyển rất tức giận, vội vã bước ra, giận dữ lườm Hà Gia Vinh trong xe, nghiêm giọng nói. Hà Gia Vinh, anh quá quát lắm rồi. Hà Gia Vinh cũng bước xuống xe, vội bước tới, nắm tay Giang Uyển định giải thích gì đó. Uyển Nhi, xin lỗi, em hãy nghe anh giải thích. Thế nhưng một cú đấm của Trần Bình giáng xuống mặt Hà Gia Vinh, tiếp đó là một đạp, đạp mạnh lên vùng bụng của Hà Gia Vinh. Sau đó, Trần Bình ghi chặt đầu Hà Gia Vinh xuống nắp động cơ xe, liền ghi thành một vết lõm hình đầu người trên đó. Hà Gia Vinh, cậu chán sống rồi. Trần Bình giận dữ gào lên, đầu Hà Gia Vinh bị ghi xuống, miệng còn tức giận mắng chửi. Trần Bình, anh buông tay ra cho tôi. Thế nhưng, Trần Bình không những không buông tay, mà còn ra sức, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh, cậu chán sống rồi à? Hà Gia Vinh kêu la oai oái, trong miệng còn chửi rủa. Trần Bình, tên vô dụng như anh còn dám đọ sức với tôi, anh có tin là tôi sẽ cho người giết chết anh không? Mất mặt quá, đặc biệt là trước mặt Giang Uyển lại bị tên vô dụng như Trần Bình ghi xuống không động đậy nổi. Trong lòng Hà Gia Vinh vừa xấu hổ, tức giận và bất lực. Giết tôi, chỉ dựa vào cậu. Trần Bình lạnh lùng cười, tên Hà Gia Vinh này chắc là vẫn chưa biết trong đại sảnh của buổi tiệc tối nay đã xảy ra chuyện gì nhỉ, lại còn dám lên tiếng phát ngôn ngông cuồng. Giang Uyển bên cạnh cũng sợ hãi bởi sự hung hãn của Trần Bình lúc này. Tuy bây giờ cô rất phẫn nộ về hành vi định cận nhà mình vừa rồi của Hà Gia Vinh. Thế nhưng suy cho cùng đều là người quen, nếu thật sự gây gổ, Trần Bình cũng sẽ bị thiệt. Đánh thắng thì sẽ vào đồn, còn đánh thua thì sẽ vào bệnh viện. Câu này rất chính xác. Cho nên Giang Uyển lo Trần Bình sẽ làm những hành động không lý trí, vội tiến lên phía trước kéo Trần Bình nói: Trần Bình, buông tay ra, đừng gây phiền phức nữa. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, ngọn lửa giận dữ trong lòng vẫn chưa tan biến. Buông tay ra, lại đá mạnh một cú, mắng trời: Hà Gia Vinh, tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám có ý đồ bậy bạ với vợ tôi sẽ giết chết anh ngay lập tức. Hà Gia Vinh đứng thẳng người, xoa bụng, lau máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn Trần Bình, cười nói: Trần Bình, anh được đấy, một tên vô dụng còn dám uy hiếp tôi. Anh tưởng tôi không biết những chuyện hèn hạ của anh sao? Mẹ vợ anh đã kể tôi nghe rồi. Loại rác rưởi như anh, Giang Uyển phải gả cho anh, đúng là uổng phí. Hà Gia Vinh không ngờ Trần Bình lại xuất hiện ở đây, làm hỏng chuyện tốt của mình. Vừa rồi suýt nữa đã thành công. Bà ta đã nói gì? Sắc mặt Trần Bình nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Hà Gia Vinh. Dương Quế Lan lại đi nói xấu mình ở bên ngoài rồi sao? Ha ha! Hà Gia Vinh cười một tiếng, liếc mắt nhìn Giang Uyển, nói: Giang Uyển, em vẫn chưa biết nhỉ, Trần Bình chồng em đúng là người khiến người khác mất mặt. Ra ngoài mạo danh cậu chủ tập đoàn Trần Thị, lừa trên gà dưới, lần trước đã bị anh bắt gặp, dì Lan cũng đã nói với anh rồi. Trước đấy anh ta đã thích như vậy, thật sự không biết người đàn ông như thế có gì đáng để em thích. Giang Uyển ngơi ra, quay đầu nhìn Trần Bình, mạo danh cậu Trần. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Uyển nghi ngờ hỏi. Trần Bình nhìn Hà Gia Vinh, sau đó rất chăm chú nhìn Giang Uyển, nói: Uyển Nhi, cô đừng nghe cậu ta nói bậy bạ, tôi đâu cần phải mạo danh, bởi vì tôi chính là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị. Đã đến nước này rồi, nói thẳng ra luôn. Ha ha, Hà Gia Vinh cười vang một tiếng, khuôn mặt mỉa mai, chỉ vào Trần Bình chế giễu. Còn ra vẻ ở đây sao? Nếu anh là cậu Trần mà lại xuất hiện ở đây được ư? Bây giờ có lẽ nên ở bên trong chúc rượu cùng với những vị chủ tịch ấy chứ. Nếu anh là cậu Trần lại vô dụng như thế này sao? Đừng giờ vờ nữa Trần Bình, anh đúng là vô liêm sỉ. Giang Uyển nghe thấy Hà Gia Vinh nói vậy, nhìn Trần Bình bằng ánh mắt mơ hồ. Mình nên tin anh không? Trần Bình cũng rất bất lực, nhìn Lý Giao bên cạnh nói: Lý Giao, hãy nói cho bọn họ biết tôi là ai. Lý Giao ngoái cặp mông cong bước tới, liền khoác cánh tay anh trước mặt Giang Uyển nói: Giang Uyển, Trần Bình là ai đều không quan trọng, tôi khuyên cậu hãy ly hôn với anh ấy đi. Dù sao thì cậu cũng là đồ đê tiện, nửa đêm nửa hôm còn lên xe với một người đàn ông khác. Những chuyện tàng tiệu cậu đã làm, vừa rồi tôi đều đã nhìn thấy rồi. Phải thật, Lý Giao quả nhiên là con đĩ mưu mô mà, lúc này còn không chịu nói ra thân phận của Trần Bình. Cậu đừng ăn nói bậy bạ. Giang Uyển tức giận, bị Lý Giao vụ oan như vậy, nếu Trần Bình nghĩ linh tinh thì phải làm thế nào? Tôi ăn nói bậy bạ, vừa rồi tôi đã tận mắt nhìn thấy hai người còn ôm nhau nữa. Lý Giao phồng miệng, rất chăm chú nhìn Trần Bình nói: Trần Bình, anh phải tin em thật sự đã nhìn thấy Giang Uyển đang lừa anh. Vừa rồi cô ta và người đàn ông này rõ ràng đã ôm nhau, em tận mắt chứng kiến. Lúc này Trần Bình như muốn nổ tung, ngọn lửa tức giận trong lòng lại bùng lên một lần nữa, hùng ác chăm chú nhìn Giang Uyển hỏi: Lời cô ta nói là sự thật sao? Vốn dĩ trong lòng Trần Bình đã rất khó chịu bởi vì cảnh vừa rồi mình nhìn thấy, lúc này Lý Giao lại thêm mắm dặm muối, sự đố kỵ và căm hận trong lòng dâng trào trong phút chốc. Giang Uyển ra sức lắc đầu, nghẹn ngào nói: Không phải, tôi không hề, cô ta bịa chuyện đấy. Sau đó Giang Uyển nhìn sang Hà Gia Vinh, giọng nói gấp gáp: Hà Gia Vinh, anh mau giải thích với Trần Bình, vừa rồi chúng ta không hề làm gì. Sao Hà Gia Vinh lại có thể giải thích được? Bây giờ cậu ta vô cùng vui khi nhìn thấy tình hình này, chỉ cười vui vẻ. Hà Gia Vinh nói: Trần Bình, tôi phát hiện ra anh thật sự rất vô dụng, vợ mình cũng không quản nổi, cả đời này anh chỉ là một thằng vô dụng mà thôi. Bốt, vừa dứt lời chân Trần Bình lại đá thêm một cú. Lúc này người Hà Gia Vinh bay ngược ra chỗ khác, văng lên tấm kính chắn gió của chiếc xe, tấm kính liền vỡ vụn. Sau đó cơ thể cậu ta lăn lộn rơi đất, đau đớn khóc than: Hà Gia Vinh, đây là cậu tự đâm đầu vào chỗ chết. Trần Bình phẫn nộ, vùng tay Lý Giao ra, bước lên phía trước, túm lấy cổ áo Hà Gia Vinh. Bốp bốp, mấy cái tát giáng xuống, trong miệng Hà Gia Vinh toàn là máu, trên mặt vẫn nở nụ cười xấu xa, mắng trời. Đồ vô dụng, thằng Mọc Sừng. Đừng đánh nữa. Giang Uyển sốt sắng, vội chạy tới khuyên ngăn. Thế nhưng Trần Bình không thể nén lại cơn tức. Vung tay, cơ thể Giang Uyển lùi về sau vài bước. Lý Dao bên đó cũng lại lùng cười, giơ tay lên, tát bốc một cái lên mặt Giang Uyển, quát lên. Đồ đê tiện, sao Trần Bình lại lấy người đê tiện như cô chứ? Đúng là loại bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lại ra ngoài tăng tiệu với người đàn ông khác sau lưng Trần Bình. Bây giờ trong lòng Lý Dao sung sướng, càng ngày càng loạn thì tốt. Cô làm gì vậy? Trần Bình nghe thấy tiếng động, tức giận quay đầu sang, vừa nhìn thấy Lý Dao giáng một cái tát lên mặt Giang Uyển. Tiếp đó, anh phẫn nộ đứng dậy, vùng một cái tát lên mặt Lý Dao, hung dữ lườm cô ta. Uyển Nhi, cô không sao chứ? Trần Bình vẫn rất quan tâm đến Giang Uyển. Thế nhưng bây giờ trong mắt Giang Uyển ngấn lệ, đặc biệt là ánh mắt cô nhìn thấy vết son đỏ trên má Trần Bình, trong lòng liền vỡ vụn. Hai người... Giang Uyển quay đầu, ôm mặt khóc chạy đi mất. Lúc này tuy Lý Dao đang ôm mặt, ra vẻ đáng thương tội nghiệp, thế nhưng trong lòng đang cười thầm. Thành công rồi, mình có thể tiến công đàng hoàng rồi. Sự hiểu lầm giữa Trần Bình và Giang Uyển có lẽ sẽ rất khó để giải thích. Trần Bình không quan tâm đến Lý Dao và Hà Gia Vinh, vội vàng đuổi theo. Sau khi anh đuổi theo chưa được bao lâu, bên này Lý Dao mới vội vàng kéo Hà Gia Vinh từ dưới đất dậy, khuôn mặt ân cần quan tâm nói. Cậu chủ Hà, anh không sao chứ? Mẹ kiếp! Hà Gia Vinh từ dưới đất đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn Lý Dao, nói. Cô là cái thá gì? Cút đi cho tôi! Trong lòng Lý Dao không vui, thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười lạnh lùng. Đặc biệt là nhìn thấy Hà Gia Vinh bước vào trong chiếc Aston Martin, liền lầm bầm. Tên Hà Gia Vinh này cũng là phú nhị đại. Giang Uyển vừa khóc vừa chạy, khoảng 10 phút sau, cô mới lấy lại được tâm trạng, quay lại đại sảnh của buổi tiệc, chuẩn bị gặp cậu Trần. Cô là một người phụ nữ có thể tách biệt rõ công việc và tình cảm. Chủ tịch Tiền, cậu Trần đâu? Giang Uyển nhìn thấy Tiền Hòa Chính, nhưng lại không thấy bóng dáng cậu Trần. À, chủ tịch Giang, rất không may, cậu Trần đã rời khỏi từ trước rồi, cô vẫn chưa gặp được sao? Khuôn mặt Tiền Hòa Chính nở nụ cười, không có cách nào khác, cậu chủ không cho nói, nên ông ta không dám nói. Giang Uyển vừa nghe thấy, trong ánh mắt có chút hụt hẫng, vẫn chưa gặp được cậu Trần. Ồ, vậy thì không làm phiền mấy vị nữa, tôi cũng về trước đây. Giang Uyển mỉm cười, sau đó quay người, lẻ loi rời khỏi Đồng Tước Lâu. Bên này Trần Bình đuổi theo, tìm hồi lâu mới quay lại đại sảnh buổi tiệc, liền tìm đến chỗ Tiền Hòa Chính, hỏi. Ông Tiền, nhìn thấy vợ tôi không? Tiền Hòa Chính ngây ra, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu chủ, thiếu phu nhân vừa đi rồi. À, đúng rồi, tôi vẫn chưa nói với thiếu phu nhân về thân phận của cậu. Tiền Hòa Chính đáp. Trần Bình nhíu mày, không kịp giải thích, chỉ gật đầu ừ một tiếng, liền chạy ra khỏi đại sảnh buổi tiệc. Thế nhưng ở cửa, Lý Dao lại chặn đường Trần Bình. Anh Trần Bình, anh còn định đuổi theo Giang Uyển sao? Cô ta đã đối xử với anh như vậy rồi, anh còn tốt với cô ta như thế sao? Trần Bình quay đầu, sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Lý Dao, quả trách. Lý Dao, tôi biết cô đang có ý định gì, thế nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng nhúng tay vào chuyện của tôi và Giang Uyển, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo với cô. Nói xong, Trần Bình đẩy mạnh Lý Dao ra, định rời khỏi. Lý Dao thấy vậy, nghiến răng dằn lòng, liền ngã huỵch xuống đất, đập đầu xuống đất chảy máu, gào khóc. Hức hức, đau quá, chảy máu rồi. Trần Bình quay đầu nhìn, dùng mình, trao mày, rất bất lực, bước tới hỏi. Cô không sao chứ? Lý Dao ôm chán, trên tay toàn là máu, liền ra bộ ngất xỉu. Vãi thật, Trần Bình sợ hãi đến mức đần người ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghĩ ngợi một lúc, quay về hắng giải thích với Giang Uyển vậy. Sau đó, anh liền bế Lý Dao lên, bảo nhân viên phục vụ gọi một chiếc xe đến thẳng bệnh viện. Thế nhưng rất không may là cảnh này lại bị Dương Quế Lan đứng ở cửa vừa bước xuống từ trên taxi trông thấy. Lúc đó Dương Quế Lan vô cùng tức giận. Tên vô dụng này lại còn bế một người phụ nữ đi. Dương Quế Lan giận dữ chửi lớn. Quả nhiên tên vô dụng Trần Bình thật sự đã ngoài tình. Chuyện này nhất định phải nói với Uyển Nhi, bắt buộc phải ly hôn, còn phải ra đi với hai bàn tay trắng. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Lúc này Giang Uyển bước tới, lúc nhìn thấy Dương Quế Lan cũng có chút nghi ngờ. Dương Quế Lan nhìn thấy Giang Uyển lập tức chạy tới, kéo tay cô, tức giận mắng chửi. Con không cần quan tâm mẹ tới để làm gì? Uyển Nhi à, con có biết là tên vô dụng Trần Bình đó vừa rồi đã bế một con hồ ly tinh lên xe đi mất rồi không? Hồ ly tinh? Giang Uyển ngây ra, lập tức quay đầu nhìn phía đầu đường, trong lòng thấy hụt hẫng, sắc mặt lạnh lùng nói, chúng ta về thôi. Hiểu lầm này thật sự là rất lớn. Dương Quế Lan mắng suốt quãng đường đến nhà họ Giang, bà ta còn gọi thêm Giang Quốc Dân thay nhau nói, Uyển Nhi, lần này con bắt buộc phải nghe theo mẹ, nhất định phải ly hôn với Trần Bình. Tên vô dụng đó lại dám đuổi gái bên ngoài. Nếu không phải vừa rồi mẹ tận mắt nhìn thấy, chúng ta đều bị lừa gạt. Mẹ đã nói lâu rồi, tên Trần Bình này không phải là người tốt đẹp gì. Bây giờ đã thấy chưa? Uyển Nhi, nghe lời mẹ, ngày mai hãy đi ly hôn với Trần Bình. Bắt buộc phải khiến cậu ta ra đi với hai bàn tay trắng. Vốn dĩ, tâm trạng Giang Uyển đã rất hụt hẫng, lại phải nghe mẹ mình nói nhiều như vậy. Trong cơn tức giận, liền đứng dậy, nói, vâng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.